tình mình không chọn. Tình hợp rồi tan, tan hợp như lá hơi. Một người ra đi, một người ôm sâu nhớ. Mới bước vào yêu, đã ngộ trong tình yêu. Em biết chia tay, xa cách chờ trong đường yêu. Nhưng vẫn âm thầm, nuôi ước mộng mình trong lòng. Lời hẹn ngày xưa, câu thề yêu ngàn sao. Giờ còn không anh, nay còn không người hỡi. Nếu hỏi về em, vẫn chọn đời yêu anh. Yêu anh là ngang trái, là đau thương chân vào tim cho chuyện tình. Nhạt phai ước thề, tình yêu hôm nay bây giờ buồn thương đâu. Duyên lứa đôi ta đây không chọn thôi biệt ly. Xin chúc cho người duyên thâm tình đẹp muôn đời. Lời hẹn tuổi chung, câu thề xưa dở dang. Còn gì cho em, nay đành thôi đổ nát. Gói ghém niềm đau, ước chọn tình vào. Tình đẹp muôn đời, lời hẹn tuổi chung, câu thề xưa dở dang. Còn gì cho em, nay đành thôi đổ nát. Gói ghém niềm đau, ước chọn tình vào tình vào.